đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 798, Thanh Quân Trác. Bình Thiên Hạ, 4 cang. Lục Châu đầu tiên là nhìn thoáng qua Chí Mệnh Nhất Kích giá cả. Quả nhiên, dâng lên đến 2 vạn 3. Chiếu theo trước mắt tiết tấu đến xem. Mỗi lần mua, sử dụng, đề thăng tu vi đều hội kích phát tăng giá. Nếu như bây giờ đem toàn bộ công đức đều dùng đến mua tạp, kia gặp phải một cái giá trên trời tạp. Hơn nữa tu vi không chiếm được đề thăng, tương lai đứng trước không tạp có thể dùng hoàn cảnh. Mua, bổ sung một chương Chí Mệnh Nhất Kích. Chí Mệnh Nhất Kích tăng tới 2 vạn 4. Lại bổ một chương không có kẽ hở. Hai cái giá cả tăng tới 2 vạn 5. Cái này đều tại Lục Châu dự đoán bên trong. Coi như có thể tiếp nhận. Dù sao cường giả chân chính vĩnh viễn đều là số ít. Tân tạp. Lục Châu nhìn đến phía dưới có tân tạp xuất hiện Lương Sư Ích Hữu. Bị động vĩnh cửu. Làm ngươi đốc xúc đồ đệ tu luyện lúc. Thường thường hội có việc gấp rưỡi hiệu quả. Giá bán. 3 vạn. Vạn Thế Sư biểu. Bị động vĩnh cửu. Làm đồ đệ xem ngươi là tấm gương bắt trước học tập lúc. Thường thường hội có việc gấp rưỡi hiệu quả. Giá bán. 3 vạn. Nhìn đến tân tạp hiệu quả cũng không tệ lắm. Đề thăng đồ đệ. Tương đương với đề thăng chính mình. Có thể giá tiền này. Tất cả mua liền cần 6 vạn. Đây thật là một bút con số không nhỏ. Thay cái tư duy nghĩ hạ. Cái này cần bao nhiêu nhân mạng có thể đổi lấy hai tấm thẻ này. Quá quý. Lục Châu không có tuyển trạch mua hai tấm thẻ này. Vẫn là chờ một chút lại nhìn. Trước mắt cái này 4 cái đồ đệ. Trên thực tế cũng không quá cần chỉ điểm của mình. Ngộ tính của bọn họ đầy đủ cao. Ngược lại là ở xa Kim Liên quê quán các đồ đệ cần đốc xúc. Các loại trở về thời điểm lại mua không muộn. 10 điểm may mắn điểm. Là thời điểm đến một đợt rút thưởng. Sáng sớm hôm sau, Lục Châu nhìn thoáng qua bảng 110 điểm may mắn giá trị. Lắc đầu, đi qua một đêm lĩnh hội thiên thư. Phi phàm lực lượng khôi phục một chút. Có thể khoảng cách chứa đầy. Còn xa xa không đủ. Hắn chợt nhớ tới gần nhất thu hoạch được thiên thư khai quyển. Tựa hồ tuyệt không cung cấp tân thiên thư thần thông. Thiên thư khai quyển là giả. Tư thiểm diệu chi thạch thiêu đốt tiếng truyền đến. Lục Châu quay đầu nhìn sang. Phát hiện tử lưu ly lóe ra tử quang. Thiểm diệu chi thạch hỏa diễm đã đem muốn dập tắt. Ý vị này hoang cấp tử lưu ly muốn hoàn thành. Lục Châu lại không lĩnh hội thiên thư. Mà là chậm rãi đứng dậy. Một bên vuốt râu một bên chờ đợi. Một khắc đồng hồ về sau. Hỏa diễm dập tắt. Lục Châu năm ngón tay duỗi ra. Trưởng ấn đem tử lưu ly nắm chặt. Bay trở lại trong lòng bàn tay. Giống như trước đây. Không chỉ không có hỏa nhiệt thiêu đốt cảm giác. Ngược lại có một cỗ nhàn nhạt trong trèo cảm giác. Kia cỗ mát lạnh cảm giác. Cuồn cuộn không ngừng mà từ tử lưu ly bên trong tiết ra. Theo lòng bàn tay kinh mạch. Chảy vào kỳ kinh bát mạch. Lại vào đan điền khí hải. Đan điền khí hải bên trong nguyên khí vận chuyển tốc độ. Quả nhiên gia tăng. Lục Châu cảm thấy bất khả tư nghị. Đinh, thu hoạch được hoang cấp tử lưu ly. Ban thưởng điểm công đức 1000. Lục Châu nhị chỉ thành cương. Vạch ra một giọt tiên huyết. Nhỏ xuống trên tử lưu ly. Lại nhìn hệ thống biểu hiện. Chủ nhân, Lục Châu. Nhận chủ sau đó. Tử lưu ly hiệu quả rõ ràng so trước đó còn tốt hơn rất nhiều. Nguyên khí vận chuyển tốc độ. Tốc độ khôi phục. Trọn vẹn nhanh 1/3. Diệp Chân đến cùng là từ chỗ nào đến bảo vật. Lục Châu đem hắn cất kỹ. Ở trong mắt hắn, tử lưu ly thăng cấp về sau. Nhảy lên thành chỉ thua ở vị danh kiếm bảo bối. Có cái này đồ vật, tu hành tốc độ sẽ cực kỳ gia tăng. Lục Châu cất kỹ tử lưu ly sau đó. Cảm giác hạ tự thân tu vi. Không sai biệt lắm tiến nhập cửu diệp trung hậu kỳ. Hiện nay có tử lưu ly trợ giúp. Tin tưởng không được bao lâu. Liền có thể thử nghiệm mở thập diệp. Lục Châu tiếp tục tham ngộ thiên thư. Lại lần nữa tiến nhập lĩnh hội trạng thái. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được thiên thư tự phù biến càng thêm trôi chảy. Có vận vị, phi phàm lực lượng chứa đựng tốc độ. Cũng nhận được gia tăng. Đảo mắt 3 ngày đi qua. Lại mở mắt ra lúc. Lục Châu cảm thấy phi phàm lực lượng đã bão hòa, tăng thêm trước đó một đêm, chỉ phí 4 ngày tả hữu, tu vi càng là hoàn toàn được đến khôi phục, Tử Lưu Ly lại có hiệu quả như thế. Lục Châu tán thưởng, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hoàng hôn tia sáng rơi tại trên bệ cửa sổ. Lục Châu đẩy cửa đi ra ngoài. Bái kiến Lục tiền bối. Vân Sơn hai tên đệ tử cung cung kính kính canh giữ ở viện bên trong. Lục Châu vuốt râu gật đầu. Đi xuống bậc thang. Bên trái đệ tử khom người nói. Lục tiền bối. Ta đi thông chi tông chủ và tư không điện chủ. Không cần. Sắc trời đuổi đến không khéo. Lão phu khắp nơi đi đi. Người nhóm đi xuống đi. Lục Châu nói ra. Vâng. Hai người run run rẩy rẩy, quay người rời đi. Lục Châu liếc bầu trời một cái, nghĩ nổi lên trước đó nhìn đến Không Liễn xâm lấn Kim Liên, lâm vào suy tư. Chiếu theo cục thế trước mặt mà nói, Thiên Vũ Viện hơn ngàn tên đệ tử đều bị nhốt tại Vân Sơn, hắn nhóm không có khả năng sẽ không quản, cùng hắn ngồi đợi hắn nhóm vây công, không bằng đánh đòn phủ đầu. Vừa nghĩ đến đây, Lục Châu lách mình rời đi viện lạc, thôi động Tử Lưu Ly, ẩn nấp toàn thân khí tức, hướng bay ra Vân Sơn. Hoàng cấp Tử Lưu Ly thậm chí ẩn nấp nguyên khí ba động. Đón lấy, liền gọi Bạch Trạch, hướng quan bên trong bay đi. Đại đường trong hoàng cung, Cam Lộ điện đỉnh chỗ, Lý Vân Tranh nhìn xem chìm xuống mặt trời, khẽ cau mày nói, triều đình, hậu cung, Ngự Lâm quân, đều là hắn nhóm người. Chậm, muốn làm thế nào? Hắn nhắc tới một câu, liền hơi không kiên nhẫn nhìn về phía góc tối. Quát, chậm nói, không cần ngươi nhóm bảo hộ, cút nhanh lên. Xó xỉnh bên trong Dạ Kiêu quỳ xuống nói, bệ hạ, thần phải bảo đảm an nguy của ngài. Từ ra cái chuyện lần trước, hạ hầu tướng quân liền nói, nếu như lại có những chuyện tương tự phát sinh, liền chặt thần đầu. Lý Vân Tranh cau mày nói, ngươi là nghe trẫm, còn là nghe hắn. Cái này, đương nhiên là nghe bệ hạ. Chấm ngoặc kép, Dạ Kiêu nói ra. Vậy còn không cút nhanh lên. Vâng, Dạ Kiêu liền vội vàng xoay người ẩn nấp với hắc ám bên trong. Không biết qua bao lâu, chờ mặt trời lặn, màn đêm đến, ánh trăng lại nổi lên lúc. Lý Vân Tranh mới ung dung thở dài một cái. Muốn tu vi không có tu vi, muốn bản sự không có bản sự. Trừ cái này hoàng thất huyết mạch, không có gì cả. Vừa thở dài xong, bên trái bả vai bị già nua đại thủ ấn xuống, trẻ tuổi người. Không cần khẩn trương, Lý Vân Tranh nhất kinh, xoay người lại, hưng phấn nói, quả nhiên là ngươi, lão tiên sinh. Lục Châu có Tử Lưu Ly, tăng thêm có kinh nghiệm lần trước, tự nhiên là xe nhẹ đường quen, dễ như trở bàn tay. Lão phu là thích khách, biết rõ, kia ngươi tốt xấu khẩn trương một lần, tôn trọng một lần lão phu. Lục Châu vuốt râu nói, nhưng, lão tiên sinh vừa nói không để khẩn trương. Lý Vân Tranh vô tội nói, Lục Châu càng phát cảm thấy người trẻ tuổi kia không đơn giản. Thế là hỏi, ngươi là hoàng tử? Lý Vân Tranh lắc đầu, kia ngươi là thái tử? Lục Châu hỏi, Lý Vân Tranh lại lần nữa lắc đầu. Lục Châu nhíu mày. Đại thủ thả tại Lý Vân Tranh trên bờ vai, thoáng dùng lực bóp, trầm giọng nói, không phải là hoàng tử, cũng không phải thái tử, lại dám ở này chỗ dương oai. Đau đau đau, lão tiên sinh, nhanh buông tay, chấm ngoặc kép, Lý Vân Tranh áp cúi người. Đúng lúc này, trốn ở trong bóng tối Dạ Kiêu lại lần nữa lấp lóe mà tới. Người nào lớn mật như thế, dám làm tổn thương bệ hạ. Hoàng đế, Lục Châu đại thủ buông lỏng, còn trẻ như vậy hoàng đế sao? Qua loa, Lục Châu nhìn xem kia hắc ảnh, sắc mặt lạnh nhạt, giơ bàn tay lên, năm ngón tay hiện lam quang, cùng ánh trăng tương dung, lộng lẫy, Dạ Kiêu đơn trưởng nghênh tiếp lúc, Lục Châu bàn tay tránh đi, hướng về phía trước dò xét tới, như vào chỗ không người, nhẹ nhõm phá vỡ Dạ Kiêu hộ thể cương khí. Cực kỳ xảo trá địa bắt Dạ Kiêu cổ, liền cái này. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.